Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, đệ 1046 chương được đến tin tức. Phúc, A, 17 trưởng lão không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn từ chính mình ngực xuyên qua cánh tay. Vì cái gì, hắn vừa nói lời nói. Huyết khí cuồn cuộn, một tia máu tươi từ trong miệng chảy ra. Bọn họ sẽ vòng qua ngươi đem đệ tử thu hồi tới. Chỉ có thể thuyết minh, ngươi đã bại lộ, người nọ rút về chính mình tay. Nhân tiện đem hắn trái tim cũng thu trở về. Phụt, máu tươi từ ngực, đại động biểu ra tới. Bắn ướt đầy đất, ta, 17 trưởng lão quỳ một gối đi xuống. Há miệng thở giúp, lại nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Thân mình một oai ngã xuống trên mặt đất, liền như vậy không khí. Đồ vô dụng, người nhà của ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Người nọ lấy ra tay lụa xoa xoa trên tay máu tươi. Sau đó ngưng ra ngọn lửa đem khăn tay thiêu hủy. U thở dài, từ tại chỗ biến mất. Chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ đuổi tới thời điểm. Nơi đó đã chỉ còn lại có 17 trưởng lão thi thể. Chỉ là liếc mắt một cái, bọn họ liền có thể xác định 17 trưởng lão đã không khí. Chúng ta đã tới chậm mani, ứng Bách Xuyên có chút không cam lòng nói. U Nguyệt, Xích Phong nghe được cái gì tin tức không có? Lương Vô Danh hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Bọn họ không nói gì thêm hữu dụng tin tức. Ta trước điều tra một chút, muốn đem bọn họ đối thoại nói cho các ngươi. Nàng đi vào 17 trưởng lão thi thể bên, cảm giác được hắn thân thể còn có chút độ ấm, đem chính mình thần thức tham nhập trong thân thể hắn. Nàng đây là đang làm cái gì? Tiêu Kính Trung hỏi. Điều tra 17 ký ức, Lương Vô Danh nói. Này cũng có thể, 17 trưởng lão không phải đã chết sao? Hẳn là có thể, ứng Bách Xuyên nói. Bất quá không biết có thể hay không tra ra cái gì hữu dụng tin tức. Tất cả mọi người đều nhìn Tư Mã U Nguyệt, chờ nàng điều tra kết thúc. Nhìn đến trên mặt nàng biểu tình liền biết kết quả. Không có tra được hữu dụng tin tức có phải hay không? Tiêu Kính Trung hỏi. Ân, Tư Mã Nguyệt gật gật đầu. Đối phương rất cẩn thận, không có lưu lại một chút tin tức. 17 trưởng lão thậm chí liền hắn là ai cũng không biết. Ngươi từ hắn trong trí nhớ biết chút cái gì? Lương Vô Danh hỏi. Bọn họ là 3 tháng trước tìm được 17 trưởng lão. Bọn họ bắt 17 trưởng lão người nhà, hiếp bức hắn đem tin tức giao cho một cái hắc y nhân. Trừ bỏ giết hắn cái kia hắc y nhân, hắn liền những người khác mặt cũng chưa gặp qua, càng không biết bọn họ là cái gì thế lực. Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình nhìn đến ký ức. 17 là rất coi trọng người nhà người, bọn họ là bắt được nhược điểm của hắn. Đường Nghị nói, trừ bỏ cái kia hắc y nhân, 17 trưởng lão nơi này không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại đối phương đem hắn giết, người nhà của hắn khẳng định cũng không giữ được. Ứng Bách Xuyên có chút thương cảm nói, Bách Xuyên, đem 17 thi thể hảo hảo an táng là sư phó. Ứng Bách Xuyên đáp. U Nguyệt, ngươi tiếp tục làm Xích Phong giám thị trong cốc nhất cử nhất động. Một khi có một chút khác thường, lập tức báo cáo cho ta. Lương Vô Danh phân phó. Cốc chủ, ngươi là cảm thấy trong cốc còn có người phản bội chúng ta? Tiêu Kính Trung hỏi. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ liền biết 17 bại lộ. Này thuyết minh hắn còn có từ những người khác nơi đó biết được tin tức. Lương Vô Danh nói. Tất cả mọi người đều tan đi, những người khác đều từng người trở về. Tư Mã U Nguyệt giúp đỡ ứng Bách Xuyên đem 17 trưởng lão chôn. xem Ứng Bách Xuyên biểu tình không phải thực hảo, biết hắn trong lòng rất khó chịu. Ứng sư huynh, ngươi cũng không cần quá khổ sở, 17 trưởng lão vẫn luôn đối ta thực chiếu cố. Không nghĩ tới, Ứng Bách Xuyên thanh âm có chút nghẹn ngào, hai mắt phiếm hồng, đã sinh khí lại thương tâm mani từ 17 trưởng lão trong trí nhớ có thể thấy được. Hắn đối thần ma cốc vẫn là trung thành và tận tâm mani tư mà U Nguyệt vỗ vỗ Ứng Bách Xuyên bả vai. Hắn sai liền sai ở, biết chính mình người nhà bị trảo về sau, hắn không nên lựa chọn trầm mặc, mà là hẳn là đem sự tình nói cho cốc chủ, đại gia cùng nhau nghĩ cách. Hiện tại hắn đã chết, người nhà của hắn cũng không giữ được, mặc kệ là ai, ta nhất định sẽ bắt lấy bọn họ. Ứng Bách Xuyên nắm chặt nắm tay, chờ bọn họ đem 17 trưởng lão thi thể chôn hảo. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay, nói, chúng ta đi gặp sư bá đi, vừa rồi người quá nhiều, có chút lời nói chưa cho hắn nói, ngươi còn có cái gì hữu dụng tin tức? Không có, chỉ là có chút nghi hoặc tưởng cấp sư bá nói. Tư Mã U Nguyệt nói, đi thôi, 17 trưởng lão phản bội thần ma cốc sự tình thực mau liền ở trong cốc truyền khai. Đương đại gia biết đến thời điểm, toàn cảm khái không thôi. Tất cả mọi người đều thực thích cái này trưởng lão, chính là không nghĩ tới sự thật lại là như vậy. Tư Mã U Nguyệt cùng Ứng Bách Xuyên đi vào Lương Vô Danh phòng thời điểm, nhìn đến hắn đang ở phát ngốc. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới vừa rồi Ứng Bách Xuyên nói, 17 trưởng lão cơ hồ là Lương Vô Danh bồi dưỡng lên, cảm tình không cạn, hiện giờ phát sinh chuyện như vậy, hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi thương cảm. Ni Lương Vô Danh nhìn đến bọn họ tiến vào, thu hồi trong lòng cảm xúc, hỏi, các ngươi như thế nào tới, vừa rồi người nhiều, có chút lời nói ta không có cấp sư bá nói. Tư Mã U Nguyệt nói, ta ở 17 trưởng lão trong trí nhớ phát hiện một ít không tầm thường địa phương, cũng không biết có tính không hữu dụng tin tức. Ngươi phát hiện cái gì? Ở 17 trưởng lão trong trí nhớ, cái kia cùng hắn tiếp xúc nam nhân, thoạt nhìn có điểm giống lúc trước ở biển mây thành nhìn đến những người đó. Tư Mã U Nguyệt nói, Lương Vô Danh cùng Ứng Bách Xuyên cả kinh, ngươi xác định? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, thân hình không giống, nhưng là kia hơi thở cùng lúc ấy những người đó rất giống, thoạt nhìn rất giống là một tổ chức. Nếu thật là như thế nói, đó chính là nội vây quanh ở giở trò quỷ. Ứng Bách Xuyên nói, nội vây mấy năm nay không biết làm sao vậy, vẫn luôn ở can thiệp chung vây sự tình, khơi mào như vậy nhiều náo động, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nội vây hẳn là có cái gì đại dung chuyển, cho nên mới tưởng bắt tay rụi đến chung vây tới. Lương Vô Danh nói, nhưng là bọn họ không thể vô duyên vô cớ nhúng tay chung vây sự tình, cho nên bọn họ mới tưởng khơi mào sự tình, hảo cho bọn hắn động thủ lý do. Mấy năm nay chung vây dung chuyển không thôi, xác thật có chút thế lực ở hướng vào phía trong vây thực lực liên hệ. Ứng Bách Xuyên nói, nếu là nội vây giở trò quỷ, kia những cái đó Bạch Vân Động cùng Không Minh Cốc người cũng không nhất định là bọn họ người. Hiện tại manh mối quá ít, này đó cũng bất quá là chúng ta suy đoán. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá Không Minh Cốc bên kia cũng xảy ra sự tình, nghe nói là chúng ta trong cốc mới có độc dược. Nếu chúng ta nhận định lần này sự tình là Không Minh Cốc làm, Không Minh Cốc người cho rằng bọn họ là bị chúng ta hạ độc, kia hai phái vô cùng có khả năng sẽ đánh lên tới. Ứng Bách Xuyên có chút lo lắng nói, Không Minh Cốc bên kia không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, bên kia sự tình ta đã làm người xử lý tốt, Có lẽ không lâu bọn họ còn sẽ phái người tới cùng chúng ta liên hệ, Nga. Ngươi đã xử lý tốt. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ phái người tới lời nói, còn thỉnh sư bá không cần khó xử bọn họ. Hết chương.